Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 6, 1, khách mời thần bí thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệp Ngọc mặc tây trang bước xuống xe trước, sau đó đưa tay vào trong xe. Cố Diệp Du mặc một bộ váy trắng xinh đẹp vịn vào tay của Cố Diệp Ngọc xuống xe. Phần của hai người trên phát sóng trực tiếp thấy tình cảnh này đều gào thét. Thật là anh em thần tiên, nhan sắc này cũng đỉnh quá. Rất ít khi nhìn thấy Ngư Ngư mặc tây trang. Lần này nhất định là vì để phối hợp với trang phục của em gái, anh trai thần tiên. Diện mạo em gái này thực sự giống như tiểu tiên nữ. Nhan Hạ nhìn qua, Cố Diệp Du lớn lên không tồi, trang phục hôm nay đẹp ngọt ngào lại dịu dàng, tương đối phù hợp với hình tượng tiểu tiên nữ muốn xây dựng. Vì để vừa lên sân khấu liền hấp dẫn người khác, hai người này ăn mặc một cách long trọng, càng giống đi tham gia tiệc rượu chứ không phải đến sơn thôn ghi hình chương trình. Chút nữa có trò hay xem rồi. Hai người xuống xe bước đến, Tống Dịch Nhàn chủ động tươi cười đi chào hỏi, còn khoác lên cánh tay của Cố Diệp Du vô cùng thân thiết. Nhàn Hạ phát hiện ánh mắt của Tống Dịch Nhàn mặc dù không rõ ràng, nhưng mà lại luôn luôn muốn ngắm Cố Diệp Ngọc một chút. Thì ra nhiệt tình với Cố Diệp Du như vậy mục đích là nhằm vào anh năm cầu cha. Ân Vi Vi và Tố Cầm cũng chủ động chào hỏi cùng hai người kia, nhưng mà không có nhiệt tình như Tống Dịch Nhàn. Nhàn Hạ chỉ cười nhạt, coi như đã chào hỏi. Cố Diệp Du nhất quyết đến chương trình này, ngoại trừ vì danh tiếng của chương trình, cũng có ý tứ muốn tạo ra sự tương phản với cô. Nhàn Hạ suy đoán, Cố Diệp Du có thể còn lợi dụng Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng để kích thích cô. Muốn khiến cô ở trong phát sóng trực tiếp không khống chế được cảm xúc vì hai người đó, mà sẽ là ra chuyện mất lý trí. Như vậy còn có thể làm cho hai tên cha cầu kia phản cảm cô. Làm người xem chán ghét, đem cô dẫm đạp triệt để thành hạt bụi. Chương trình phát sóng trực tiếp rất dễ sụp đổ hình tượng. Vì vậy, Nhan Hạ không định xây dựng hình tượng, càng không muốn bản thân ủy khuất, là một Nhan Hạ chân thật là được. Vì thế, chẳng định lá mặt lá trái với Cố Diệp Du và Cố Diệp Ngọc. Cố Diệp Ngọc nhìn thấy Nhan Hạ lãnh đạm như thế này thì trong lòng không thoải mái. Từ sau khi cô rời khỏi Cố gia một cách ngông như vậy, bọn họ cho đến tận bây giờ vẫn có chút không quen. Như mà cô không chủ động cầu hòa, anh ta cũng sẽ không giúp cô. Các fan xem phát sóng trực tiếp của Cố Diệp Ngọc đều có chút ngoài ý muốn. Tôi còn cho rằng Nhan Hạ sẽ đi lên chào hỏi với Ngư Ngư một cách nhiệt tình đồng thời ôm đùi lớn. Đây là biết rõ Ngư Ngư của chúng ta sẽ không để ý cô ta, không muốn quá khó coi trên phát sóng trực tiếp, vì vậy biết khó mà lùi đi. Xem như cô ta biết tự mình biết mình. Nói không chứng người ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, dù sao phát sóng trực tiếp mới bắt đầu, chờ tiếp sao đi. Qua vài phút, lại đến hai chiếc xe, Quý Lăng với khí chất dung mạo lạnh lùng từ trên xe bước xuống trước. Hắn vừa xuống xe, đám người Tô Cầm đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhàn Hạ phát hiện trong mắt Cố Diệp Du không có kinh ngạc mà chỉ có vui mừng, chứng tỏ sớm đã biết Quý Lăng là khách mời thần bí. Sâm xinh đẹp. Cũng đã hoàn toàn khẳng định phán đoán của cô rằng hai người sớm đã có liên hệ. Mấy người nhao nhao tiến lên phía trước chủ động chào hỏi Quý Lăng. Nhàn Hạ đứng tại chỗ, không tiến lên phía trước mà cũng không nói chuyện. Quý Lăng xuống xe, liếc mắt đã nhìn thấy Nhàn Hạ ăn mặc và trang điểm tỏa sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng còn đang nghĩ cô sẽ chào hỏi với hắn như thế nào. Ai từng nghĩ, cô lại đang đứng bất động với thái độ lạnh nhạt. Tống Dịch Nhàn không thích Nhan Hạ đẹp hơn cô ta. Cô ta thấy vậy bèn cố ý hỏi. Nhan Hạ, cô không chào hỏi với Quý ảnh đế sao? Lại nói với vẻ ý vị thâm trường. Thâm thúy, tôi nghe nói hai người chính là Thanh Mai Trúc Mã. Nhan Hạ trả lời một cách tự nhiên hào phóng. Chúng tôi trước đây đã tuyệt giao, không lui tới nữa. Trong chương trình, cô không muốn có bất cứ dây dưa và lui tới với Quý Lăng. Muốn cắt đứt thì hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ. Vì vậy mượn lời của Tống Dịch Nhàn, chỉ rõ quan hệ hiện tại của bọn họ, tiêm mũi dự phòng trước cho mọi người. Lời này vừa nói ra đã làm cho người có mặt tại đó ngẩn người. Nhàn Hạ nói chuyện lại có thể thẳng thắn táo bạo như vậy, đây chính là phát sóng trực tiếp nha. Tống Dịch Nhàn hỏi với vẻ kinh ngạc, các người đã tuyệt giao, tại vì sao Nhàn Hạ vừa định nói, Quý Lăng đã lườm Tống Dịch Nhàn một cái. Chuyện này hình như không có quan hệ gì với cô. Hắn không muốn Nhan Hạ lại nói những lời như bọn họ đoạn tuyệt quan hệ gì đó. Không phải hắn sợ mất mặt mà là tận đáy lòng hắn mâu thuẫn và chống cự. Tống Dịch Nhàn không nghĩ tới Quý Lăng sẽ tiếp lời giúp đỡ Nhan Hạ giải vây. Cô ta cười ngượng ngừng. Tôi chỉ là có chút hiếu kỳ. Tôi là đường phân cách của bình luận trên sóng livestream. Tôi cũng rất tò mò, Nhan Hạ tại sao lại tuyệt giao với Quý Ảnh Đế? Lẽ nào là Nhan Hạ không quyết rũ được Cố Ảnh Đế, bị Quý Ảnh Đế cảnh cáo không cho phép lui tới nữa? Nhưng tôi thấy bộ dạng trong sáng vô tư này của Nhan Hạ không giống người như bị Quý Ảnh Đế chủ động tuyệt giao. Cảm thấy có dưa lớn, chỉ đang tiếc Quý Ảnh Đế cản trở đúng lúc. Người hâm mộ của Quý Lăng đặc biệt không vui, mặt của Nhan Hạ sao lại lớn như vậy, còn tuyệt giao với chồng tôi, ai hiếm lạ cùng cô ta lui tới chứ? Đúng vậy, Nhan Hạ cũng đừng dắt vàng lên chính mình nữa, Quý Ảnh Đế nhà tôi sớm đã muốn thoát khỏi con sâu hút ô như cô rồi. Nhan Hạ nhất định là lạt mềm buộc chặt, chương trình sau này nhất định muốn dây dưa ké phim của Quý Ảnh Đế nhà tôi. Cô ta lại nói ra lời đoạn tuyệt không qua lại này trước mặt mọi người, tốt nhất sau này có dũng khí đừng chủ động quấn quýt lấy chồng tôi. Ngồi đây chờ Nhan Hạ bị vả mặt, lúc này, chiếc xe từ phía sau đi đến, một người đàn ông đeo kính râm, dáng người cao to rắn giỏi, toàn thân phát ra một luồng kiêu ngạo, tùy ý phô ra khí chất. Tuy rằng kính râm làm che giấu quá nửa mặt hắn, nhưng lại có thể nhìn ra được làn da của hắn trắng ngần, mũi cao, đường nét rõ ràng, là một soái ca. Mình sẽ đăng phần còn lại của chương này vào tối mai, sáng mốt là mọi người đọc được hả? Đừng buồn vì bị chia chương. Tại mình CS cố gắng nhưng dịch chậm quá hu hu. Cách chương.